Sở Hán tranh bá. Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách. Người làm: Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 461. Hung Nô đột kích Bách Lý Hiền đi vào trong lều lớn của Hạng Trang. Phát hiện sắc mặt Hạng Trang có chút tối tăm. Trong lòng ông khẽ thở dài. Nghĩ thầm đại vương tâm trạng không tốt cũng đúng thôi. Các quân, các doanh đã tách ra đóng quân. Một khi phát hiện người bệnh thì ngay tức khắc cách ly để ngăn cản ôn dịch khuyết tán. Hiện tại, số tướng sĩ bị bệnh đã vượt qua 100.000 người rồi. Mà đáng lo hơn chính là, hiện tại số người mỗi ngày chết vì ôn dịch cũng tăng lên. Từ lúc ban đầu mỗi ngày hơn 100 người rồi tăng lên 1.000 người. Tuy nói đại vương đã cấp chiếu chỉ điều các thầy thuốc tại các quận đến. Lại lệnh cho các thương nhân Hồng Đỉnh nhanh chóng vận chuyển dược vật đến Đại Doanh Nam Dương. Nhưng đối mặt với số người bệnh lên tới 1.000 người. Một ít dược vật và thầy thuốc quả thật như muối bỏ biển. Duy nhất đáng mừng chính là 50.000 kỵ quân Mông Cức, 10.000 kiêu kỵ tinh nhuệ của Mông Viễn, Mông Liêu cùng với 3.000 lang kỵ của Hô Diên không bị lây ôn dịch. Nếu không việc điều hành binh lực sẽ như trứng chọi đá, không thể nào đuổi giết được quân Hán. Đồng thời việc phong tỏa nước sông Miện Thủy, Bạch Thủy cũng chỉ là trên danh nghĩa. Đại vương, Bách Lý Hiền vái chào Hạng Trang. Ô, Tử Lương đến rồi ư? Hạng Trang khoát tay, nói tiếp. Hô Diên vừa mới phái phi kỵ hồi báo. Lang kỵ vẫn đuổi tới Hổ Lao Quan gặp Tấn Tương. Nhưng không thấy hành tung của lão già Lưu Bang. Sao lại vậy? Bách Lý Hiền ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ Lưu Bang nửa đường thì trốn? Khả năng đó không lớn. Hạng Trang lắc đầu, nói. Hô Diên còn hồi báo. Nói là gần Dương Địch từng có một đội quân Hán nhỏ chui vào Nghiêu Sơn. Hô Diên đã phái 1.000 lang kỵ đuổi giết. Kết quả lại bị quân Hán dùng kế kim thiền thoát xác. Ve sầu lột xác. Mặc dù đã chặn giết được hơn 100 quân Hán nhưng vẫn để hơn 20 người chạy thoát. Quả nhân nghi ngờ có Lưu Bang trong đó. Lưu Bang trốn vào Nghiêu Sơn. Bách Lý Hiền nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức an ủi Hạng Trang. Đại vương, Nghiêu Sơn chính là Thâm Sơn Đại Xuyên nổi danh tại Trung Nguyên. Núi cao rừng rậm, khe sâu câu hiểm, và lại trong rừng rắc giết công trùng hoành hành. Lão già Lưu Bang mang theo 20 mấy người trốn vào trong núi. Sợ là khó mà ra ngoài được. Nói cho cùng, Lưu Bang cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Có lẽ vậy. Hạng Trang nghe vậy vuốt cằm. Nhớ năm xưa đi xuyên qua Mai Sơn cực nhọc thế nào. Mình hơn 20 tuổi mà còn sắp chịu không nổi. Mà Nghiêu Sơn này tuy rằng không rộng lớn bằng Mai Sơn, nhưng hiểm ác kỳ tuấn không hề kém. Lưu Bang đã hơn 70 chạy trốn vào trong núi. Đích thật là khó mà sống ra khỏi núi được. Hạng Trang có chút yên lòng, nói tiếp. Tử Lương, tin tức Trương Lương đã chết đã xác nhận rồi. Bách Lý Hiền than khẽ, nói. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Trương Lương thật sự là quốc sĩ. Hạng Trang cũng bùi ngùi thở dài, nói. Tam kiệt đầu nhà Hán, Hàn Tín, Trương Lương đều đã chết, hiện tại chỉ còn có một Tiêu Hà mà thôi. Tam kiệt đầu nhà Hán. Bách Lý Hiền nghe vậy ngạc nhiên, là người cổ đại thời này, ông ta chưa từng nghe qua như thế. Ồ, Hạng Trang lập tức méo miệng, vội vàng giải thích. Ý quả nhân là nói. Lão già Lưu Bang lúc đầu thụ phong làm Hán Vương. Dưới trướng lão ta có 3 đại thần. Hiện giờ Hàn Tín, Trương Lương đều đã chết. Chỉ còn lại một Tiêu Hà chống vững. Bởi vậy có thể thấy, vận số Lưu Hán đã sắp tới ngày vong rồi. Bách Lý Hiền vui vẻ đáp. Hiện tại đại sở ta nhân tài đông đúc. Hiện giờ nhân tài nước sở đông đúc. Văn có lệnh Doãn Hạng Tha, Thượng Đại Phu Vũ Thiệp. Ồ, còn có Bách Lý Hiền ông cũng miễn cưỡng được coi là nửa văn thần. Võ tướng thì lại càng nhiều. Thượng tướng quân Tất Thư là một soái tài. Hai vị tướng quân Cao Sơ, Bàng Ngọc cũng là đại tướng tài. Dũng quan tam quân là Hô Diên, Tấn Tương. Còn có mấy vị Mông đại tướng quân kỵ chiến. Đây là thế hệ trước. Trong lớp trẻ đồng lứa còn có Hạng Trị, Bàng Tranh, Cao Lãng. Mông Viễn, Mông Liêu là những nhân tài mới xuất hiện. Ít nhất tương lai 10 năm tới, Đại Sở tuyệt đối không lo lắng sẽ thiếu võ tướng. Còn nữa, Hạng Trang lại nói, đại quân Lã Đài đã chui vào quận Dính Xuyên. Lã Đài, Chu Quán Phu mang theo 30.000 hán kỵ, 20.000 hồ kỵ vượt qua sông Miện Thủy đi về hướng đông. Vốn là định uy hiếp Giang Đông bức bách Hạng Trang điều quân trở về tự cứu. Kết quả ở khu vực quận Hành Sơn bị Ngô Tử Kỳ chặn đánh. Quân Hán thiếu binh ít lương. Rằng co chưa tới vài ngày, Lã Đài liền dẫn quân đi vòng lên phía bắc. Vài ngày trước đã chui vào quận Dính Xuyên. Bách Lý Hiền nói, sợ là Lã Đài muốn chạy tới Hổ Lao Quan rồi quay về Quan Trung. Hạng Trang gật đầu còn nói thêm, Hổ Lão Quan hiện tại có 3.000 hổ bí của Tấn Tương, 3.000 lang kỵ của Hô Diên cộng với 10.000 kiêu kỵ tinh nhuệ của Mông Viễn, Mông Liêu đóng ở đó. Lã Đài đừng hòng tới đó. Bách Lý Hiền nói, nếu muốn trường kỳ đóng ở Hổ Lao Quan, cung ứng lương thảo là một vấn đề. 10 ngày nửa tháng, việc cung ứng quân lương ở Hổ Lao Quan không là vấn đề, nhưng thời gian kéo dài thì không được. Hổ Lao Quan không giống Võ Quan. Quân cao sơ ở Võ Quan còn được tiếp tế tiếp viện từ Nam Dương gần đó. Tuy nói Nam Dương đang có ôn dịch hoành hành, nhưng lương thực phơi nắng cũng không bị ô nhiễm, vẫn có thể yên tâm dùng ăn. Nhưng Hổ Lao Quan cách Nam Dương chừng 700-800 dặm. Ở giữa còn có quân Tề khống chế quận Dính Xuyên. Vận chuyển lương thực không dễ dàng. Trên thực tế, hiện tại ngay cả quận Nam Dương cũng không còn khống chế quân Hán trong tay. Bởi vì quân Sở mới chiến thắng tại Miện Thủy không lâu thì xảy ra ôn dịch quy mô lớn. Vì phòng ngừa ôn dịch khuếch tán, quân Sở sau khi công chiếm quận trì huyện Uyển, huyện Đặng cùng với huyện Nhương và một vài huyện lớn khác thì đã không còn dụng binh với các huyện nào nữa. Hạng Trang nói, cho nên quả nhân suy xét từ Bành Thành xuất binh tấn công quận Đặng. Chỉ cần có thể đánh hạ quận Đặng, hào rộng có thể khơi thông. Đội tàu vận chuyển lương thực theo đường thủy cũng có thể tốc hành tới Huỳnh Dương. Dừng một chút, Hạng Trang lại tỏ vẻ bất đắc dĩ. Về Han Trần quận, quận Dính Xuyên, quận Nam Dương và một vài huyện khác, vẫn nên đợi bắt đầu mùa đông sẽ bàn lại sau. Ngày kia là bắt đầu mùa đông, khí trời chuyển lạnh, ôn dịch 89 phần sẽ biến mất, khi đó có thể dụng binh. Tuy nhiên, quân Sở cũng còn có dư lực để dụng binh với quận Đãng, Trần quận, quận Dính Xuyên và quận Nam Dương. Còn phải triệu tập đại quân công phạt Quan Trung hoặc đất Tề, cũng là không thể đợi được. Quân Sở liên tục đánh bại đại quân hai nước Tề Hán, cuối cùng lại chỉ mò tới tàn phá các quận Đãng, Trần, Dính Xuyên và Nam Dương. Điều này làm cho Hạng Trang có chút nghẹn uất. Bách Lý Hiền cũng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn khuyên Hạng Trang, đại vương, Đại Sở vẫn còn nhiều thời gian. Đích xác, sau trận chiến Hoài Nam, trận chiến Miện Thủy, thực lực nước Hán hao tổn nhiều. Nước Sở đại thế duy nhất lớn mạnh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại ưu thế này càng lúc càng lớn. Trận ôn dịch này đích thật là làm quân Sở tổn hại nặng nề. Nhưng nhiều nhất là 10 năm, nước Sở có thể hồi phục lại được. Đến lúc đó hưng thịnh quy một bắc phạt, ai có thể ngăn cản thời gian? Hạng Trang lại lắc đầu thở dài. Thời gian cũng ở phía bên Hung Nô. Hung Nô? Bách Lý Hiền nghe vậy sườn sốt, hỏi, đại vương sao nói vậy? Hạng Trang từ trên án cầm vài cuốn giấy nhỏ đưa qua, nói, ngươi xem cái này trước đi. Bách Lý Hiền tiếp nhận cuốn giấy nhỏ mở ra xem từng cái xong, sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói, không ngờ Hung Nô dẫn binh chia làm ba đường cùng tấn công nước Yến, nước Triệu và nước Hàn. Hơn nữa, cũng không phải là Hung Nô bình thường. Hạng Trang trầm giọng nói, lần này thái độ Hung Nô quá khác thường. Không hề lấy cướp bóc tài vật làm mục đích, mà là bắt người cướp của phụ nữ và trẻ em kịp thợ thủ công. Ý chí hẳn không nhỏ. Hô, mặt đốn khẽ dìm ngựa, lại giơ tay phải lên, mấy trăm dũng sĩ xanh lê đi theo phía sau đều dìm ngựa dừng lại. Đoàn người đứng ở ngoài thành môn Tử Dương thuộc Cai Trị quận Thượng Cốc. Lúc này thành Tử Dương sớm đã bị đại quân Hung Nô công hãm. Mặt đốn tiếp thu mưu kế của quân sư Công Tôn Thuyết, phái 300 dũng sĩ giả trang làm Hồ Thương Bắc Điêu trước đó đã lẻn vào trong thành Tử Dương. Sau đó thừa dịp ban đêm đánh mở cửa thành. Kỵ binh Hung Nô cuồn cuộn tiến vào. Kết quả không cần tốn nhiều sức đã công hãm được thành Tử Dương canh giữ trống không. Lúc này quân Yến đang công phạt nước Triệu, trong thành Tử Dương chỉ có 2.000 người già yếu đóng ở đó. Cửa thành mở ra. Một đội phụ nữ và trẻ em. Thợ thủ công nước Yến dưới sự áp giải của kỵ binh Hung Nô nối đuôi nhau mà ra. Bên trong đám người. Một thanh niên trai tráng vóc người cường tráng. Da ngăm đen rất là bắt mắt. Mặt đốn không kìm nổi lấy roi ngựa trong tay chỉ vào thanh niên trai tráng quát hỏi. Này, ngươi có phải thợ rèn không? Thanh niên trai tráng chỉ lạnh lùng liếc mặt đốn một cái, không để ý đến. Đừng nói ngôn ngữ mặt đốn nói là tiếng Hung Nô nên thanh niên trai tráng kia nghe không hiểu. Dù là nghe hiểu hắn cũng sẽ không để ý tới. Quan niệm chính thống tộc Hoa Hạ cũng rất mạnh mẽ. Nhìn man tộc xung quanh như Đông Hồ, Tây Nhung, Nam Mạn, Bắc Địch này là có thể nhìn ra được đến từ xưa tộc Hoa Hạ luôn có sự ưu việt với cảm giác ở trên cao xa vời. Ở thời đại này, người Trung Nguyên không có khí tiết như Công Tôn Thuyết như vậy là cực nhỏ. Đương nhiên, người chân chính có thể chết để bảo toàn lễ cũng không nhiều lắm. Có câu con kiến còn ham sống huống chỉ là con người. Dũng sĩ xanh lê phía sau mặt đốn giận tím mặt đều rút kiếm muốn giết thanh niên trai tráng kia nhưng lại bị mặt đốn ngăn lại. Mặt đốn đã sớm bị Công Thúc Thuyết thuyết phục. Trong mắt lão, thợ thủ công giống như người thanh niên trai tráng ngay trước mắt kia quả thực chính là bảo bối của người Hung Nô. Những người này là những người thợ khéo léo có thể làm thay đổi toàn bộ Hung Nô. Sao có thể thiện giết? Thanh niên trai tráng khinh thường lạnh lùng chừng mắt với mặt đốn nghênh ngang đi, mặt đốn cũng không để tâm. Nhìn phụ nữ và trẻ em và thợ thủ công nước Yến nối đuôi nhau đi qua trước mặt. Tâm trạng mặt đốn rất tốt. Lão dường như đã nhìn thấy 400.000 thiết kỵ Hung Nô được trang bị binh khí chế tạo bằng sắt sắc bén cùng với kỵ cung hoàn mỹ. Sau đó quân tiên phong Hung Nô đi theo năm hướng đánh cho Đông Hồ. Nguyệt thị tan tác diệt vong cuối cùng chỉ huy Nam Hạ. Gấm vóc Trung Nguyên cũng nhét vào trong túi Hung Nô. Nghĩ đến đó, mặt đốn ngửa mặt lên trời cười to, hình ảnh đó thật là tốt. Công Thúc Thuyết cưới ngựa phía sau mặt đốn nhíu mày, không kìm nổi khuyên nhủ. Tử Dương chỉ là tiểu ấp. Ngư Dương, Vô Trung, Lệnh Chi còn có kế huyện mới là ấp lớn hùng thành của đất Yến. Đại Thiện Vu không nên vì thành tựu nho nhỏ mà đắc ý thỏa mãn. Vẫn nên mau chóng phân chia tấn công trừ ập Ngư Dương mới đúng đắn. Nếu không một khi đại quân nước Yến điều quân trở về, sự việc sẽ khó hơn. Ừ, mặt đốn cũng không vì lời can gián của Công Thúc Thuyết mà tức giận, ngược lại có chút ngượng ngùng nói. Bản Thiền Vu thật có chút đắc ý vinh váo, đa tạ quân sư nhắc nhở. Lập tức mặt đốn lại sai phi kỵ triệu 4 tiểu vương Hung Nô đến. Lệnh 4 người dẫn 20.000 kỵ binh phân chia tấn công 4 thành Ngư Dương, Vô Trung, Lệnh Chi và kế huyện. Chương 462 hỗn chiến huyện 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 462 hỗn chiến. Thắng chi cho ngươi. Lã Đại đem một chén cháo một ít rau dại đưa tới trước mặt cho Chu Quan Phu. Chu Quan Phu nhíu mày, lập tức quay ngoắt đầu đi tức giận nói. Cả ngày ăn loại thức ăn này trong miệng đã nhạt lắm rồi, không ăn. Lã Đài thở dài, nói. Thế là cố lắm rồi, có thể tìm được đồ ăn là tốt rồi. Lã Đài cũng không phải nói bừa. Đất lương này vốn đã bị tai họa từ Bành Việt làm cho không còn hình dạng gì rồi. Tiếp đó lại là trận chiến Sở Hán. Bị hai cha con Hàn Tín đi qua cướp đoạt 2 lần. Hiện tại thật đúng là ngàn dặm không có tiếng gà gáy. Trên đường chỉ toàn xương cốt. Đại quân Lã Đài từ lúc chui vào đất lương chưa bao giờ được ăn no, cả ngày ôm bụng đói lép kẹp. Chu Quan Phu nói. Vẫn không muốn ăn, trong lòng khó chịu, không có vị. Vẫn còn ảo não vì chuyện ban ngày à? Lã Đài xuống bên cạnh Chu Quan Phu thản nhiên nói. Có câu thắng bại là chuyện thường của binh gia, ngươi cần gì phải quá mức để ý. Còn nữa ngươi thường nói 2 huyền khó địch được 4 huyền, có gì mà mất mặt đâu. Hóa ra buổi sáng hôm nay, quân Hán lẻn tới dưới Hổ Lao Quan. Lã Đài,

Chu Quan Phu cũng chẳng để tâm dân chúng nước Triệu sống chết ra sao. Nhưng y tuyệt đối không dễ dàng tha thứ hành vi man dợ của người Hung Nô. Đầu của đứa trẻ nhỏ giống như một đốm lửa rơi vào đống củi đốt đã châm lửa giận bị đè nén trong lòng Chu Quan Phu bấy lâu nay. Lúc này, y chỉ muốn giết người. Giết sạch tất cả người Hung Nô. Hú! Chu Quan Phu ngửa mặt lên trời rít gào, giống như một con gấu đói nổi giận. Ngựa Xích Long Thông Linh lập tức cũng ngẩng đầu hí một tiếng dài rồi cuối cùng tiến lên. Vù vù vù. Khi khoảng cách song phương chưa tới trăm bước, hai cánh kỵ binh quân Hán nghiêng lao đi bắt đầu bắn tên. Mưa tên lao nhanh xuống người Hung Nô. Mưa tên bay trên không trung trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, kỵ binh Hung Nô gào thét người ngã ngựa đổ. Khi khoảng cách chưa tới 50 bước, kỵ binh Hung Nô bắt đầu dùng đoạn một cung phản kích. Cung tiến song phương căn bản không cùng một cấp bậc, nhưng người Hung Nô cưỡi ngựa lợi hại, dám liều mạng cùng quân Hán. Dưới sự áp tới của hai cánh kỵ binh quân Hán bên trái phải, kỵ binh Hung Nô bị bắt phải đi vào giữa. Ý đồ đi xuyên qua từ giữa kẽ hở trong hai cánh quân Hán. Rõ ràng, người Hung Nô cũng không hy vọng lâm vào sự quấn đấu bên trong kỵ binh quân Hán. Bọn họ càng nguyện ý thông qua đó để sát thương đối thủ. Cho dù trong việc đọ sức kỵ binh với nhau, bọn họ không chiếm được lợi thế. Nhưng mà còn có 3.000 thiết kỵ của Chu Quan Phu ở phía trước chắn người Hung Nô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 3.000 thiết kỵ liền đánh lên đại đội Hung Nô. Chỉ trong chốc lát, ngựa Xích Long giống như một ngọn lửa đỏ mang theo thế cuồng bạo mãnh liệt đụng vào bên trong đoàn ngựa thổ Hung Nô. Chu Quan Phu đột nhiên giương song kích lên, giống như là con cua mở ra kìm sắt lớn, hoặc như là dao cắt cỏ bằng phẳng rộng rãi. Chỉ có điều với thế xung phong, chỉ trong chốc lát liền chọn hơn 10 kỵ của mình. Hô! Một bách phu trưởng Hung Nô nổi giận gầm lên một tiếng, cơ mã xoa sông đến Chu Quan Phu. Đi tìm chết! Chu Quan Phu trợn hai mắt lên, hai tay đột nhiên phát lực xoay tròn song kích nặng hơn 60 cân kéo về phía trước. Bách phu trưởng Hung Nô kia cùng với người Hung Nô trong khoảnh khắc cả người lẫn ngựa bị ngã trên mặt đất. Người ngựa lộn một vòng liên tục đụng vào hơn 10 kỵ người Hung Nô ở phía sau. Đoàn ngựa thổ Hung Nô trong khoảnh khắc rối loạn. Trong nháy mắt, 3.000 kỵ binh quân Hán cũng cuồng bạo đụng vào người Hung Nô. Chỉ trong chốc lát, trong trận Hung Nô người ngã ngựa đổ. 3.000 kỵ binh của Chu Quan Phu tuy rằng không phải trọng kỵ binh, nhưng cũng là những tinh nhuệ sắc bén trong ngự lâm quân. Ngựa bọn họ cưỡi chính là ngựa đại uyên thần tuấn cao lớn. Và lại người nào cũng cường tráng cao lớn. Người Hung Nô thấp bé trước mặt bọn họ chẳng khác gì đứa trẻ. Song phương căn bản không cùng một cấp độ. Sự va chạm mãnh liệt qua đi, kỵ binh quân Hán, kỵ binh Hung Nô không tự chủ được đều chậm tốc đầu ngựa lại, lâm vào quẫn đấu. Tuy nhiên, cuốn lấy đại đội Hung Nô chỉ có 3.000 thiết kỵ của Chu Quan Phu. Còn kỵ binh chủ lực của Lã Đài còn đang qua lại tới lui tuần tra hai cánh tả hữu không ngừng sát thương người Hung Nô. Sắc mặt cây trúc xanh mét, vừa liên tục giống giận vừa kéo cung bắn tên. Cuối cùng cây trúc đã biết vì sao lúc trước Thiền Vu Mặc Đốn 3 lần dặn dò yêu ngàn vạn lần không thể giằng co với người Trung Nguyên. Và càng không nên giằng co với quân Hán. Quân Hán chết tiệt này đích xác rất khó quấn. Bọn họ gần như mỗi người đều cường tráng. Kỵ cưới của bọn họ cao to, kỵ cung sắc bén, một cung của người Hung Nô không thể nào sánh bằng được. Song phương vừa tiếp xúc, người Hung Nô đã bị thiệt hại nặng. Nếu không phải người Hung Nô từ nhỏ đã sống trên lưng ngựa, một đám ỷ vào kỹ thuật cưới ngựa hơn người trốn dưới bụng ngựa. Nếu không bọn họ đã bị mưa tên của quân Hán xâm nhập bắn chết thê thảm và nghiêm trọng. Kỵ binh quân Hán đích thật là đối thủ khó chơi. Không thể khinh nhục, thật sự không thể khinh nhục. Giờ khắc này cây trúc rốt cuộc đã biết vì sao, mười mấy năm trước Hung Nô liên chiến liên đánh bại. Đi tìm chết, đi tìm chết. Cây trúc liên tục rít gào. Đạp bàn đạp gần như hoàn toàn đứng thẳng trên lưng ngựa. Cung sắt trong tay liên tục khép mở. Đem từng mũi tiến lang nha bắn về phía kỵ binh quân Hán đằng trước. Bỗng nhiên giữa lúc đó, một ngọn lửa đỏ cháy rực tới trước mắt. Lập tức hai luồng hàn quan chói mắt hung hăng chém xuống. Cây trúc ném cung tiến xuống, lấy tốc độ nhanh nhất dùng gậy lang nha đỡ. Canh tiếng binh khí va nhau chấn màng tai của cây trúc. Một đạo lực mạnh trong khoảnh khắc như thủy triều cuồn cuộn đẩy về. Chấn động cổ tay của y. Thậm chí ngay cả con ngựa dưới hông cũng không chịu được liên tục hí lên những tiếng bi thương rút lui mấy bước. Đồng tử cây trúc thoáng chốc kịch liệt co rút lại, thể lực thằng nhãi này dũng mãnh như vậy sao? Hú Chu Quan Phu ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Xích Long cũng hí dài một tiếng móng trước dựng đứng lên. Ngay sau đó, mực quán tính móng trước của chiến mã. Chu Quan Phu giơ song thiết kích lên cao mang theo thế vô cùng cuồng bạo mãnh liệt bổ chém xuống đầu cây trúc. Lưới kích sắc bén xé rách không khí, tiếng rít chói tai. Cây trúc cũng là dũng sĩ vô địch thủ đánh lan tràn đại mạc, sao có thể dễ dàng yếu thế chứ? Tiếp theo chốc lát, cây trúc như lang đói cũng rít gào lên, xoay tròn gậy lang nha đỡ lấy. Canh song thiết kích và gậy lang nha lại va chạm vào nhau. Trong tiếng đánh kịch liệt, Xích Long mã cũng phải mở rộng bốn vó ra vài thước. Chu Quan Phu trên lưng ngựa hử một tiếng. Còn cây trúc thì há mồm hộc ra ngụm máu tươi. Vật kỷ dưới hông lại hí lên bi thương liên tục lùi lại mấy bước. Quỳ rạp xuống đất thở phì phì. Hừ, chịu chết đi. Chu Quan Phu chỉ hơi thoáng bị kiềm hãm, rồi lại phóng ngựa tiến lên. Cây trúc hoàng hồn. Lập tức như sói tru một tiếng. Hai chân đột nhiên đạp lên chiến mã đang ngã xuống đất. Cả người liền nghiêng bay lên trời. Lại một cước đá gã kỵ binh hung nô xuống ngựa. Thân hình y lại vững vàng đáp xuống vật kỵ của kỵ binh hung nô. Tiếp theo chốc lát, cây trúc dìm chuyển đầu ngựa chạy đi. Y thật không có năng lực đấu lại. Lúc này không chạy thì đợi đến lúc nào? Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Chu Quan Phu cười gằn, dục ngựa múa kích đuổi sát cây trúc không tha. Thấy cây trúc có nguy hiểm, kỵ binh hung nô bốn phía thoáng chốc ùa lên, liều mạng chặn Chu Quan Phu lại. Dù gì cây trúc cũng là Tả Hiền Vương. Nếu Tả Hiền Vương chết, vậy thì nô lệ như bọn họ chắc chắn cũng không có đường sống. Mặc Đốn Thiền Vu sẽ không chút do dự xử tử hết thảy bọn họ. Tuấn Táng với cây trúc xem ra cũng là một nhân vật. Thấy kỵ binh hung nô người trước ngã xuống, người sau tiến lên quyết tử xông lên. Trong con ngươi Chu Quan Phu thoáng chốc toát lên tia sát khí. Nếu như thế, vậy càng không thể buông tha. Cút ngay cho bản hầu. Chu Quan Phu rít gào giống như gấu đói. Thế xong kích lại như sấm sét cuồng bạo xuất kích, lập tức làm người hung nô chắn ở trước mặt hắn đều giạt ra hết. Thậm chí ngay cả vài con chiến mã đều bị thiết kích của Chu Quan Phu chém thành hai đoạn. Trong làn mưa máu bắn tung tóe, Xích Long mã xông vào trong bão táp không hề dừng bước. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Cây trúc đang chạy như điên quay đầu lại nhìn thấy Chu Quan Phu đã tới gần 10 bước. Lập tức hoảng sợ. Liên tục rít gào với kỵ binh hung nô hai sườn tả hữu. Đàn heo các ngươi, đồ con lợn, mau ngăn hắn lại. Bảo vệ Tả Hiền Vương. Tả Hiền Vương đi mau. Xử lý tên kia. Đi tìm chết đi, ngươi đúng là đầu ngu. Càng nhiều kỵ binh hung nô chen chúc tới chỉ một thoáng hoàn toàn phá hỏng đường tới của Chu Quan Phu. Chu Quan Phu múa xong thiết kích đâm tới không thấu. Tạt nước không lọt. Mã xoa một sóc người hung nô đâm ra đều gãy đứt. Người hung nô càng đến gần trong khoảnh khắc bị đánh giạt ra hết. Nhưng chỉ cần có trở ngại này, cây trúc đã nhanh chóng trốn xa rồi. Đáng giận. Chu Quan Phu hét lớn. Xích Long mã lập tức hí lên một tiếng. Móng trước lại hất lên không trung đem dựng người lên cao. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Chu Quan Phu giống như chim ưng đã nhìn thấy cây trúc đang chạy trốn cách ngoài 20 bước. Cánh tay phải Chu Quan Phu đột nhiên phát lực. Phóng thiết kích ra. Hưu. Thiết kích thoáng chốc xé rách không khí, giống như tia chớp hướng về giữa lưng cây trúc. A a a. Kỵ binh hung nô bốn phía thấy thế kinh hãi, lập tức đều la hoảng lên. Cây trúc đang đánh ngựa chạy trốn hình như cũng phát giác ra. Đột nhiên xoay thắt lưng lại. Ý đồ đem thân hình giấu dưới bụng ngựa nhưng đã chậm rồi. Trong nháy mắt, thiết kích Chu Quan Phu đã lao vút tới cắm vào giữa lưng cây trúc xuyên qua trước ngực. Nhưng thế đi vẫn chưa dừng. Còn đâm xuyên qua một kỵ binh hung nô khác. Toàn bộ chiến trường đột nhiên lâm vào sự yên tĩnh chết chóc. lâm vào cái nhìn chăm chú vô số kỵ binh hung nô và vô số kỵ binh quân Hán. Cây trúc cưới chiến mã tiếp tục phi về phía trước mấy chục bước, sau đó mới gục xuống. Chỉ có điều sau khi cây trúc ngã xuống đất thì nằm im không nhúc nơ, hơn y cơ chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh tượng này, kỵ binh quân Hán thoáng chốc hoan hô: "Quan quân hầu, quan quân hầu, quan quân hầu." Rất nhanh tiếng hoan hô của kỵ binh quân Hán hội tụ thành một thanh âm đều nhịp. Đến cuối cùng, kỵ binh chủ lực Hán kỵ cùng với kỵ binh Nguyệt thì ở hai cánh trái phải cũng đều đi theo giống giận. Âm thanh thật lớn vút thẳng lên trời cao. Thậm chí ngay cả thám báo quân Triệu ở xa ngoài 10 dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Không biết bên này đã xảy ra cái gì. Kỵ binh quân Hán sĩ khí dâng cao. Kỵ binh hung nô thì hoảng sợ lạnh run. Ngay cả dũng sĩ hùng mạnh nhất trong tộc là Tả Hiền Vương Gây Trúc đã chết dưới tay tướng Hán có tên là Quan Quân Hầu. Vậy còn ai là đối thủ của hắn ta nữa? Dưới sự sợ hãi khôn cùng, kỵ binh hung nô còn lại không lòng dạ nào ham chiến, đều chạy trối chết. Đuổi theo cần phải chém tận giết tuyệt người hung nô. Lã Đài không chút do dự truyền đạt quân lệnh đuổi giết. Không còn gì tốt hơn vào lúc này rèn luyện sĩ tốt, là cơ hội nâng cao sĩ khí binh lính. Nếu ngay cả thời cơ chiến đấu như vậy mà cũng không nắm giữ được, Lã Đài sao có đức mà đảm đương thượng tướng quân nước Đại Hán. Chương 465 Kết Minh quyển 7 Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 465 Kết Minh A Mặt Đốn nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm chém kỵ binh hung nô thua trận về báo tin thành hai mảnh. Mười mấy tiểu vương hung nô đứng hầu dưới trướng câm như hến. Thậm chí mắt cũng không dám liếc nhìn một chút. Chỉ có công thúc Thuyết thở dài một tiếng tiến lên khuyên nhủ. Đại thiền vu bớt giận. Bớt giận bớt giận bớt giận cay rắm. Mặt Đốn nổi trận lôi đình giống như một con thú bị thương liên tục giận dữ hét lớn. Quan quân hầu, quan quân hầu. Hắn dám giết ái tử của thiền vu ta, hắn dám giết ái tử của thiền vu ta. Mặt Đốn quả thật là quá phẫn nộ rồi. Cây trúc là một trong hơn 10 đứa con xuất sắc nhất của hắn. Không chỉ có võ nghệ cao cường, vạn người không địch nổi. Hơn nữa nhìn kỹ giống vượn với diều hâu. Phong thái kiêu hùng. Mặt Đốn đã sớm chọn cây trúc đảm nhiệm thiền vu tiếp theo. Trên thực tế, nếu không phải hạng trang xuyên qua làm đảo loạn lịch sử, cây trúc đích thật là thiền vu kế vị tiếp theo cơ. U A Hơ U Nơ Gơ Nô. Cũng chính lão thượng thiền vu hung danh trong lịch sử hung nô. Lão thượng thiền vu thống trị hung nô 14 năm, đưa thực lực hung nô lên đỉnh cao. Không chỉ có diệt Nguyệt thì chinh phục Tây Vực, hơn nữa làm cho triều Hán hàng năm tiến cống, lúc nào cũng hòa thân. Lão thượng thiền vu tên là Gây Trúc, là một thiền vu của hung nô, người kế vị Mặt Đốn thiền vu. Dưới thời ông chỉ vì sức mạnh của đế quốc hung nô được mở rộng, Nguyệt Chi bị đánh bại và hung nô giành được quyền kiểm soát hành lang Hà Tây. Nhưng mà hiện tại Gây Trúc là kỳ vọng của Mặt Đốn đã bị Quan Quân Hầu giết. Ngay lúc này, Mặt Đốn đâu chỉ là cảm thấy nổi giận. Thậm chí trong lòng hắn muốn hủy diệt cả thế giới, lập tức hướng xuống mười mấy tiểu vương hung nô quát. Tả Cốc Lễ Vương. Hữu Cốc. Tả Đại Đô ấy. Hữu Đại Đô ấy. Tả Đại Đương Hộ. Hữu Đại Đương Hộ nghe lệnh. Lập tức tập kết đoàn ngựa thổ. Cùng bản thiền vu đạp phá Quan Trung. Chó gà không tha. Thiền vu không thể. Sắc mặt công thúc Thuyết thay đổi, vội la lên. Tuyệt đối không thể. Dừng lại một chút, công thúc Thuyết lại kéo áo bào Mặt Đốn hô lớn. Nếu lúc này, với binh lực hiện nay của hung nô ta mà thiền vu mang binh đạp phá Quan Trung, tiêu diệt Hán quốc thì không thể thắng được. Như thế chẳng phải là giúp người khác làm áo cưới. Nếu trong khoảng thời gian ngắn nhất Sở quốc thống nhất thiên hạ, đến lúc đó chắc chắn sẽ dốc toàn lực quy mô bắc phạt. Như thế, hung nô ta tuyệt đối không thể ngăn được. Việc đó không thể ngăn cản. Nhưng Gây Trúc không thể chết vô ích, Gây Trúc không thể chết vô ích. Mặt Đốn xíp gào, lấy mũi kiếm để trước cổ họng công thúc Thuyết, giận dữ hét khàn cả giọng.

Hán quốc chiến bại, thực lực của một nước tổn hao nhiều. Đội kỵ binh đã sở quốc dồn vào đường cùng. Thần có ngu kiến, lúc này không nên trở mặt với Hán quốc, không bằng thả bọn họ đi qua đi. Thả bọn họ đi qua đi. Hàn Vương Hàn Tín thoáng chốc nhăn mày. Đại vương, người phải vì tương lai mà cân nhắc. Triệu Ký vừa lo lắng hừng hực nói. Đại vương, nếu không muốn làm thần dân đau khổ, thì hiện tại không nên trở mặt với Hán quốc. Hơn nữa càng nên vứt bỏ minh ước cùng sở quốc, ngược lại cùng liên minh với Tề Hán. Nếu không như thế, chỉ sợ không đủ sức chống lại quân tiên phong của sở quốc. Nghe vậy Hàn Vương Hàn Tín càng nhăn mày. Lại cùng Tề Hán liên minh sao? Sau một lúc lâu, cuối cùng Hàn Vương Hàn Tín cũng có quyết định, lập tức nói với Triệu Ký. Cũng được, vậy làm phiền quân sư đi một chuyến. Chương 466-467, Ủy thác quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 466-467, Ủy thác. Để tỏ thành ý, Hàn Vương Hàn Tín để cho quân Hán tạm thời đóng quân trong thành nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Hôm sau, Hàn Vương Hàn Tín tự mình áp giải 5.000 thạch quân lương, mấy nghìn xe ngựa cỏ khô cùng với 500 đầu gia súc đến khao thưởng quân Hán. Lữ Đài cũng không có khách khí với Hàn Vương Hàn Tín, vui lòng xin nhận hết. Ở hành dinh trong thành, Lữ Đài cung kính với Hàn Vương Hàn Tín nói: Hàn Vương, bản tướng quân chưa từng chuẩn bị rượu ngon, chỉ có thể lấy nước thay rượu cảm tạ người thôi. Vừa dứt lời, liền có một thân binh mang ấm nước đi tới. Ta đến. Bỗng nhiên Chu Quan Phu tiến lên phía trước hai bước, đoạt lấy ấm nước trong tay thân binh. Nhìn thấy Chu Quan Phu đang đằng đằng sát khí hướng về phía mình, lập tức Hàn Vương Hàn Tín cả kinh ngồi thẳng người lên. Đại tướng quân Hàn theo hầu phía sau Hàn Vương Hàn Tín giải phúc. Tôn Phấn chẳng những không dám tiến lên, ngược lại liền lui vài bước. Lúc này, Hàn Vương Hàn Tín và Tấn Dương quân Hàn đều đã được nghe kể sự tích Chu Quân Phu trong nghìn quân chém chết cây trúc. Đối với cây trúc, quân Hàn trên dưới cũng không xa lạ gì, đó là kiêu tướng danh chấn Đại Mạc. Thắng chi, không được vô lễ. Lữ Đài nhíu mày, khẽ quát ngăn Chu Quan Phu. Lúc này Chu Quan Phu mới hừ một tiếng, mang ấm nước nặng nề đặt trên trước án trước mặt Hàn Vương Hàn Tín. Chu Quan Phu lui xuống. Lữ Đài lại hỏi Hàn Vương Hàn Tín nói: Xin hỏi Hàn Vương có biết tình hình nước ta gần đây? Thưa Thượng tướng quân, quả nhân thật không biết. Mặc dù Hàn Vương Hàn Tín rất muốn thể hiện thiện ý với Lữ Đài, thế nhưng thực sự hắn không biết tin tức của Quan Trung và phía bên Tam Xuyên kia nữa. Đã hơn nửa tháng, tâm tư của hắn vẫn đang nghĩ xem chống đỡ sự xâm lấn của Hung Nô như thế nào. Hắn đã không thể nào chú ý đến thế cuộc giữa Sở Hán. Lữ Đài im lặng không nói gì, ánh mắt tràn ngập vẻ sầu lo. Đã qua cuộc chiến Miện Thủy hơn một tháng, cũng không biết đại vương sống hay chết. Còn có đại quân Sở Quốc đã đánh vào Quan Trung hay chưa? Chỉ mong á tướng có thể ngăn được cơn sóng dữ, bảo vệ cho Quan Trung. Nếu Quan Trung đã thất thủ, vậy thì hắn và mấy chục nghìn kỵ binh sẽ không có nhà để về. Trong rừng sâu thăm thẳm, một đội hơn 10 quân Hán vượt mọi chông gai, gian nan đi lên phía trước. Đội quân Hán này rõ ràng hơn một tháng trước đã chui vào Nghiêu Sơn. Chẳng qua, chiến bào trên người bọn họ đã bị bụi gai đâm vào rách nát. Bì giáp cũng bị tán loạn, lộn xộn. Hơn nữa một đám đầu tóc rối bù, tiểu tụy không chịu nổi. Rất sống với thổ dân hoang dã. Thúc Tôn Anh một kiếm chém bụi rậm bụi gai ngăn cản ở trước mặt. Lại chặt bỏ mấy cây nhỏ. Lột bỏ cành lá đặt trên hai núi đá ẩm ướt. Sau đó quay đầu lại dặn dò Ngự Lâm vệ nâng cáng. Để ý dưới chân đừng trượt chân. Hai tên Ngự Lâm vệ không dám chậm trễ. Nâng cáng cẩn thận đặt xuống tảng đá lớn. Trần Bình nhờ cây gậy cũng chậm chạp xuống bãi đá trơn. Sau đó tiến đến trước cáng thân thiết hỏi han. Đại vương, đại vương. Nằm ở trên cáng Lưu Bang hơi nhớn mắt lên, lại cố hết sức giơ tay phải lên vẫy vẫy. Bản thân thua trận ở Miện Thủy. Lưu Bang trên đường trốn chạy cảm thấy lo lắng sợ hãi. Sau khi vào núi thì ăn cơm ngoài sương gió, ngủ ngoài trời. Dù sao tuổi cũng đã hơn 70. sau khi vào núi được mấy ngày liền đổ bệnh. Mặc dù Trần Bình tinh thông y thuật, khắp nơi trong núi là thảo dược, thế nhưng Lưu Bang tuổi tác đã cao, thể chất suy yếu, bệnh tình ngày ngày tăng thêm. Trên cáng Lưu Bang đã không mở được mắt, ánh mắt Trần Bình không khỏi sầu lo bệnh tình của đại vương ngày một nghiêm trọng. Nhưng mở mắt nhìn lên, phía trước sừng núi trùng trùng điệp điệp, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ đại vương thật sự chết trong núi sao? Nhìn trời đã chuyển tối, Thúc Tôn Anh tìm chỗ đất trống, chuẩn bị cắm trại. Thúc Tôn Anh bỏ túi xuống chuẩn bị đi tìm nước. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên như phát hiện ra điều gì. Mới đầu Thúc Tôn Anh cũng không để ý. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía triển núi cách đó không xa. Hành động khác thường của Thúc Tôn Anh làm cho hơn 10 ngự lâm vệ chú ý, đều quay đầu đi theo lên phía trước. Ngay sau đó, hơn 10 ngự lâm vệ cùng nhau đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Khói bếp, Thúc Tôn Anh chỉ tay lên phía trước, cuối cùng ngạc nhiên không hiểu vui mừng kêu to lên. Là khói bếp ư? Trần Bình đang bắt mạch cho Lưu Bang bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn theo hướng ngón tay của Thúc Tôn Anh. Quả nhiên có một làn khói bếp đang từ phía sau triển núi từ từ dâng lên. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Trần Bình vẫn có thể tinh tường phán đoán ra. Kia không phải là sương mù trong núi, thì phải là khói bếp. Phía trước có người. Mắt Trần Bình thoáng chốc lộ vẻ vui mừng, rốt cuộc đã đi ra Nghiêu Sơn. Đại vương! Thoáng chốc trong lòng Trần Bình tràn ngập hạnh phúc, sau đó quay đầu giúp đỡ Lưu Bang, vui mừng mà khóc nói. Đại vương! Phía trước có người. Chúng ta đã đi ra. Ha ha ha! Cuối cùng chúng ta đã đi ra. Đại vương, người được cứu rồi. Rốt cuộc người được cứu rồi. Ha ha ha! Lưu Bang ở trên cáng không hề có phản ứng gì. Đại vương, đại vương! Sắc mặt Trần Bình thay đổi, vội tiến đến bên tai Lưu Bang hô lớn nói. Đại vương! Những đường núi hiểm trở chúng ta đã đi qua đến đây. Phía trước chính là đường bằng phẳng. Người nhất định phải cố gắng. Nhất định phải cố gắng. Đại vương! Trần Bình vẫn la hét liên tục. Nhưng rốt cuộc mắt Lưu Bang vẫn nhắm chặt. Đôi môi sớm đã khô khốc cũng đã nhẹ nhàng rung động. Trần Bình thấy liền trầm xuống, vội vàng tiến lại gần đen lỗ tai Lưu Bang, mơ hồ nghe được Lưu Bang đang nói: mau, mau chút Triệu Thái Tử, Tiêu Hà còn có Bạch Mặc đến đây. Chập tối hôm sau, một kỵ binh lao vào cửa Đông Hàm Dương như gió cuốn mây tan. Kỵ sĩ trên lưng ngựa phong trần mệt mỏi, hơn nữa vẻ mặt dữ tợn. Trên lưng buộc một túi vải màu vàng, sau vai còn cắm hai lệnh kỳ tam giác màu đỏ tươi. Mặt trên thêu chữ cấp bách: tránh ra, mau tránh ra, tất cả tránh ra. Hỏa tốc, những người cản đường sẽ chết. Mặc dù đang ở phố xá sầm uất, nhưng kỵ sĩ trên lưng ngựa vẫn như cũ phóng ngựa chạy như điên. Một bên liên tục gào thét, một ông lão phu xe tránh né không kịp. Một chút đã bị ngựa phóng chạy như điên đụng vào ngã người trên mặt đất. Đợi khi người bên cạnh tiến lại nâng ông lão dậy thì kỵ sĩ đã dọc theo phố dài đi xa rồi. Chỉ có tiếng vó ngựa như gió táp mưa rào, còn đang nhảy vọt người lên phía trước, kéo dài không nghỉ. Từ khi cung Vị Ương được hoàn thành, cung Trường Nhạc liền trở thành đông cung của Thái tử Lưu Doanh. Sau khi Lưu Doanh ốm chết, Lưu Hằng được sắc lập thái tử, rất nhanh cũng được đưa vào cung Trường Nhạc. Lưu Bang tự mình dẫn đại quân chinh phạt Sở Quốc. Thái tử Lưu Hằng phụng mệnh giám quốc, có thể nói nơm nớp lo sợ, như đi lên lớp băng mỏng. Trừ những ngày ở cung Trường Nhạc triệu tập đến bàn luận việc triều đình, Lưu Hằng còn thường xuyên triệu tập lão tướng quốc Tiêu Hà cùng với á tướng Bạch Mặc tiến cung. Nhất là sau khi nhận được tin cuộc chiến Miện Thủy thua trận, Tiêu Hà, Bạch Mặc lại càng tiến cung thường xuyên hơn. Dù nói như thế nào thì Lưu Hằng mới chỉ có 18 tuổi. Hơn nữa trong cảm nhận của Lưu Bang, cho tới bây giờ người lý tưởng nhất chọn làm thái tử vẫn là Lưu Như Ý. Cho nên cũng không để ý bồi dưỡng Lưu Hằng. Bởi vậy Lưu Hằng không có một chút kinh nghiệm về chính trị. Hiện tại lại gặp phải hoàn cảnh ác liệt phức tạp như vậy, tự nhiên trong lòng cảm thấy rối loạn. Lưu Hằng triệu tập Tiêu Hà, Bạch Mặc nghị sự, hơn nữa trì hoãn không chịu thả hai người về phủ. Thái tử điện hạ xin yên tâm, thần và lão tướng quốc đã bố trí toàn bộ mọi việc tốt rồi. Bạch Mặc đành phải khuyên giải an ủi thái tử tuổi trẻ. Hai vị tướng quân ly thương. Mai Quyên đã ngày đêm chạy tới Hán Trung. Tam Xuyên. Hai vị này là hai lão tướng đã trải qua trăm trận chiến trên sa trường. Hán Trung. Tam Xuyên có bọn họ trấn thủ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Dừng lại một chút, Bạch Mặc lại nói. Về phần võ quan. Nếu muốn đoạt lại từ trong tay quân sở chỉ sợ rất khó. Tuy nhiên thần và tướng quốc sớm đã có kế hoạch. Chỉ chờ đến cuối tháng phát động tất cả phu dịch ở quan trung đào rừng mà vào phía tây. Và phía nam ở sông Vị Thủy xây dựng cải tạo một tòa quan mới. Như thế dù không đoạt được lại võ quan thì quân sở cũng sẽ bị tòa quan ải mới xây dựng che chắn bên ngoài quan. Rất tốt. Lưu Hằng nói liên tục. Việc xây dựng cửa quan tuyệt đối không thể kéo dài. Thái tử có thể yên tâm. Tiêu Hà nói. Lão thần đích thân sẽ quan tâm đến việc này. Rất tốt. Lưu Hằng vội ngồi dậy, đầu tiên là cung kính vái chào Tiêu Hà, nói tiếp. Có lão tướng quốc đích thân lo liệu việc này, có lẽ sẽ không xảy ra sai lầm. Còn chưa nói xong. Chợt có một người hầu hai tay cầm một túi vải màu vàng giơ lên đi vào hoàng cung. Một bên đi nhanh một bên hô lớn nói. Đại vương cấp chiếu, đại vương cấp chiếu, đại vương cấp chiếu. Phụ vương. Lưu Hằng bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng. Rốt cuộc có tin tức của đại vương sao? Tiêu Hà, Bạch Mặc tâm trạng phấn chấn. Không hơi khi. Người hầu liền cầm túi vải vàng đi tới dưới bậc thềm. Lưu Hằng tiếp nhận túi vải vàng trên hai tay người hầu mở ra. Lấy chiếu thư ở trong giữa ra. Vội vàng xem hết. Trong khoảnh khắc sắc mặt Lưu Hằng trở nên trắng bịch. Tiêu Hà vội lấy chiếu thư trong tay Lưu Hằng, chưa kịp xem hết liền kêu lên một tiếng bi thảm đại vương rồi ngất tại chỗ. Lão tướng quốc, Lưu Hằng. Bạch Mặc giật nảy mình. Nhanh chóng tiến lên nâng Tiêu Hà dậy. Một bên lại sai người hầu triệu gấp đại y nhập cung nhanh khám và chữa bệnh cho Tiêu Hà. Tranh thủ lúc này. Bạch Mặc nhặt chiếu thư lên vội vàng xem hết. Trong khoảnh khắc mặt cũng biến sắc. Nhưng Hán Vương khẩn cấp gửi chiếu thư cho Thái tử. Tướng quốc cùng với mình đi tới Thằng Trì. Xem ra là đại nạn đã rơi xuống rồi. Chỉ sau một lát. Hơn 10 thái y liền mang theo hòm thuốc vội vàng đi vào cung. Sau một hồi châm huyệt, cuối cùng Tiêu Hà cũng đã tỉnh dậy. Tuy nhiên ánh mắt vẫn buồn bã. Khí sắc trên mặt trở nên thảm thương. Rõ ràng đây là tình trạng qua đời rồi. Bạch Mặc cũng tinh thông y thuật, làm sao lại không nhìn thấy hoàn cảnh của Tiêu Hà. Lập tức Bạch Mặc gọi Lưu Hằng ra ngoài cung thở dài nói. Thái tử khẩn trương cùng thần xuất phát đi tới trước sảnh. Nhưng Lưu Hằng quay đầu nhìn lại vào cung, khó xử nói. Lão tướng quốc bệnh nặng, sao có thể đi? Bạch Mặc buồn bã nói. Sợ rằng lão tướng quốc không đi được đến Thằng Trì, chúng ta cần phải khẩn trương xuất phát ngay lúc này. Lập tức Bạch Mặc sai người hầu thay quần áo cho Lưu Hằng. Lại lệnh ngự lâm vệ chuẩn bị hai con ngựa. Sau đó cùng Lưu Hằng cưới ngựa, chỉ mang theo hơn 100 ngự lâm vệ, quất roi thúc ngựa, ngay đêm đi thẳng đến Thằng Trì. Trần Bình gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại bên ngoài huyện nha huyện Thằng Trì, thỉnh thoảng dừng lại nhìn khúc con đường trên phố Tây xa xa, thấy không có ai đi đến thì lại ảo não thở dài, sau đó lại tiếp tục chắp hai tay sau lưng. Tiếp tục đi qua đi lại cửa lớn bên ngoài huyện nha. Hơn nữa tốc độ bước đi thong thả càng lúc càng gấp hơn. Phía sau Trần Bình cách đó không xa là lão tướng quân Ly Thương. Ly Thương là quận thủ Tam Xuyên vừa mới được Tiêu Hà bổ nhiệm. Đang chuẩn bị tới Lạc Dương nhậm chức. Kết quả ngoài ý muốn lại nghe được tin đại vương đang trú tại huyện nha huyện Thằng Trì liền vội vàng tới yết kiến. Tuy nhiên thủ vệ ngự lâm vệ lại không chút do dự ngăn Ly Thương ở ngoài cửa lớn. Trần Bình cũng không có ý cho gã đi vào. Lúc này không thể để cho Ly Thương biết tin tức bệnh tình đại vương nguy kịch. Sai kỵ binh phi ngựa đến Hàm Dương truyền chiếu đã 3 ngày, tính tính thời gian hẳn là sắp đến nơi. Trần Bình trái không thấy người, phải không gặp người.

Còn về phần Lô Hoản, chắc chắn sẽ không chút do dự mà dẫn binh xuống phía nam. Hành thích vua soán vị. Đối với Lô Hoản, Trần Bình tin rằng tuyệt đối không hề nhìn nhầm. Bạch Mặc lại nói, quận thủ Tam Xuyên Ly Thương, quận thủ Hán Trung Mai Uyên đều là người trung nghĩa, chắc sẽ không làm điều sằng bậy. Và lại hai người này có mối thù truyền ca. Y. E. Với Sở, quả quyết sẽ không phản bội Hán đầu nhập Sở. Tuy nhiên Thượng tướng quân Lã Đài, quận thủ Thượng quận Lã Thích Chi, quận thủ Bắc Địa Lã Sản sau khi nghe được tin tức Tiên Vương băng hà, rất khó mà đoán được họ sẽ làm gì. Sau vụ ám sát tại Trường Nhạc Cung, thế lực họ Lã đã rơi vào sự suy yếu. Tuy nhiên bởi vì trước đó Lã Trạch đã có công cứu giá, nên vẫn giữ lại cho họ Lã chút thế lực. Khi Tiên Vương còn sống, chút thế lực ấy đương nhiên không tính là gì. Thượng tướng quân Lã Đài tuyệt đối không nổi dậy. Nhưng khi Tiên Vương băng hạ, những chuyện khác rất khó nói. Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói, càng lo lắng hơn chính là quận thủ Cửu Nguyên Lô Hoản. Lô Hoản ở Đại Hán tồn tại tách biệt với các lão trọng thần, dựa vào quan hệ không bình thường với Lưu Bang thường tác oai tác quái ở Quan Trung. Tuy rằng Lưu Bang biết nhưng không hề làm khó lão ta. Chỉ điều lão ta đi làm quận thủ Cửu Nguyên, vốn xem như là an bài rất tốt. Nhưng hiện tại trở thành thế đuôi to khó vẫy. Nhất là không lâu sau Tiêu Hà lại điều Ly Thương rời Cửu Nguyên, càng khiến cho Lô Hoản càng lúc càng không thể kiểm soát được. Trầm ngâm một lát, Trần Bình nói, phía bên Thượng tướng quân rất khó có thể xử lý được. Còn bên Lô Hoản, có thể bắt chước Di Ngôn Tiên Vương, viết một phong tin mật dối gạt điều hắn ta quay về Hàm Dương. Bạch Mặc nói, vậy thì phía bên Thượng tướng quân do ta phụ trách, còn bên Lô Hoản thì kính nhờ Thái Sư. Trần Bình nói, Thừa tướng có thể yên tâm, chỉ là một Lô Hoản, bản Thái Sư chẳng coi ra gì. Chương 468 Ném đá xuống giếng. Quyển 7 Sở Thủy Hoàng Binh Thôn Thất Quốc. Chương 468 Ném đá xuống giếng. Thời gian vô tình đã tiến vào tháng 9 năm 185 trước công nguyên. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, ôn dịch tàn sát bừa bãi hơn nửa mùa hạ cuối cùng đã có xu hướng được khống chế. Tuy nhiên, bởi vì trận ôn dịch này mà nước Sở đã phải trả giá cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Cái khác không nói, chỉ riêng chi phí triệu tập thầy thuốc tại các quận cùng với việc chi mua một lượng lớn thảo dược đã là một con số cực lớn. Nếu không phải bởi vì có thương nhân Hồng Đỉnh khống chế không cho giá cả dược thương tăng cao, nếu không chỉ e nước Sở còn phải trả một cái giá lớn hơn nữa. Ngoại trừ tiền lương tiêu hao rất lớn ra, số lượng người thiệt hại cũng tổn thất rất nhiều. Không thể không nói, Hạng Trang xử lý tình hình nguy cấp rất có hiệu quả. Bởi vì nước sông Miện Thủy, Bạch Thủy đã được thủy quân phong tỏa nghiêm mật, nên trận ôn dịch này được khống chế tại giữa hai quận là quận Nam Dương và Nam quận. Nhưng dù chỉ lây lan tới hai quận cũng đủ khiến cho nước Sở tổn thất người và tiền của vô cùng lớn. Hiện tại ôn dịch vẫn còn chưa hoàn toàn mất hẳn, số người thương vong cũng tạm thời không thể thống kê. Nhưng Hạng Trang dự đoán ít nhất sẽ có 200.000 dân chúng chết bởi trận ôn dịch này. Mà đây chỉ tính riêng dân chúng. Ngoại trừ dân chúng ra, số tướng sĩ quân Sở chết vì ôn dịch cũng đã vượt qua con số 60.000 người. Hạng Trang thật sự phải thừa nhận thời cổ đại y học lạc hậu, dịch cúm đúng là sát thủ siêu cấp không hơn không kém. Đại chiến Sở Hán tại Miện Thủy, từ đầu tới cuối số tướng sĩ quân Sở bỏ mình cũng chỉ hơn 50.000 người. Nhưng chỉ một trận ôn dịch thôi đã khiến cho quân Sở tổn thất 60-70.000 tướng sĩ. Điều này làm cho Hạng Trang mỗi khi nghĩ đến là sôi máu. Bởi vì 60.000 người chết trong trận ôn dịch này đều là những tráng đinh trẻ tuổi. Số nhân khẩu hùng hậu của nước Sở dù rất nhiều nhưng khó có thể khiến cho Hạng Trang xoay sở được 60.000 tráng đinh như này. Hơn nữa, phiền toái nhất của ôn dịch không phải là giải trừ ôn dịch ở bản thân, mà là công việc giải quyết hậu quả do ôn dịch để lại. Thí dụ như nói vấn đề định tính, trợ cấp cho tướng sĩ quân Sở chết vì ôn dịch. Còn vấn đề xây dựng lại hai quận Nam quận và Nam Dương sau nạn ôn dịch, còn phải tiến hành tiêu độc quy mô lớn nguồn nước tại hai quận này. Những vấn đề đó đều vô cùng phức tạp và cực kỳ không dễ thực hiện chút nào. Điều đáng mừng duy nhất chính là lệnh Doãn Hạng Tha không ngại nguy hiểm đã đuổi tới Đại Doanh Nam Dương, xử lý toàn bộ quân vụ và sự vụ do Hạng Trang giao cho. Hiện giờ Hạng Trang ngoại trừ nắm giữ toàn bộ thế cục thì đã không cần phải đích thân giải quyết mọi việc nữa. Lúc này, Hạng Trang đang dưới sự bảo vệ của Văn Võ Trọng Thần đi tuần tra một nguồn nước, đó là hơn 10 miệng giếng sâu. Tuy nói ôn dịch đã được khống chế, nhưng không có nghĩa là có thể lơ là. Trên thực tế, vẫn còn hơn 100.000 tướng sĩ quân sở vẫn đang được cách ly và khám chữa bệnh. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi thì phải chờ đợi những tướng sĩ này tự lành. Mà thời gian cần không hề ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian ngày, duy trì nguồn nước vệ sinh là quan trọng nhất. Nếu nguồn nước ô nhiễm, vậy thì tất cả đều trở thành công cốc. Hạng Trang vừa đi vừa căn dặn Tử Đô phụ trách bảo vệ nguồn nước. Tử Đô tướng quân, có câu đi 100 thì bán 90. Tuy nói tình hình bệnh dịch đã dịu đi, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể lơ là. Tử Đô vội nói, đại vương yên tâm, thần sẽ để ý. Vừa dứt lời, đại thống lính Ô Mộc Nhai Khuất Bất Tài bỗng nhiên vội vàng đi tới bên cạnh Hạng Trang, lấy từ trong đai lưng ra một cuốn tin mật nhỏ đưa cho Hạng Trang. Đại vương, đây là bộ câu đưa tin gửi tới từ Hàm Dương. Hàm Dương dùng bộ câu đưa tin không thể trực tiếp đến thẳng Đại Doanh Nam Dương, mà phải phát qua Tỷ Lăng, Giang Lăng. Hạng Trang mở mật tin ra xem xong, lập tức sắc mặt trầm xuống. Trong mật tin chỉ đề cập một chuyện. Tử sĩ Ô Mộc Nhai ẩn núp tại Hàm Dương trong lúc vô tình đã nhìn thấy Thái tử Lưu Hằng. Á tướng Bạch Mặc suốt đêm chạy tới Hàm Dương, rồi lại chạy tới Lạc Dương. Hạng Trang lập tức đưa mật tin này cho Hạng Tha, Hạng Đà, Tất Thư, Bách Lý Hiền và Văn Võ Trọng Thần truyền nhau đọc. Đợi các đại thần truyền nhau đọc xong, Hạng Trang hỏi Bách Lý Hiền đầu tiên. Tử Lương, việc này ngươi thấy thế nào? Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông trong tay, trầm ngâm nói. Lưu Bang lãnh binh bên ngoài, Ấm Tỷ để lại giám quốc Thái tử. Mà nay Thái tử Lưu Hằng cùng Bạch Mặc suốt đêm chạy tới Lạc Dương. Bởi vậy có thể thấy được Lạc Dương đã có chuyện lớn ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc. Chuyện lớn dao động đến nền tảng lập quốc. Vũ Thiệp hơi nhíu mày theo bản năng hỏi. Sẽ là chuyện lớn gì? Đơn giản là hai khả năng. Bách Lý Hiền giơ tay trái lên duỗi hai ngón tay ra, nói. Thứ nhất, đại quân địch quốc đã dẫn binh tới dưới thành Lạc Dương. Nhưng đại sở ta căn bản không quy mô tiến công Lạc Dương. Còn nước Tề, Hàn, Triệu lại đang bị Hung Nô tập kích quấy rồi. Như vậy loại khả năng này có thể loại trừ. Vũ Thiệp lại huyện ủy. Vậy loại khả năng thứ hai là gì? Ánh mắt Hạng Trang nghiêm trọng, trầm giọng nói. Chẳng lẽ là lão già Lưu Bang đã ra khỏi Nghiêu Sơn? Lão già này đúng là mạng lớn. Đúng vậy, đó chính là khả năng thứ hai. Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, nói tiếp. Chẳng qua, có thể khiến cho Lưu Hằng Bạch Mặc đi suốt ngày đêm là cho thấy tình hình Lưu Bang không ổn. Nếu thần đoán không sai, chắc chắn là Lưu Bang sắp băng hà cho nên mới cấp chiếu Thái tử A tướng tới Lạc Dương để phó thác hậu sự. Ủy thác sao? Trong con ngươi Hạng Trang thoáng chốc hiện lên tia sáng lạnh. Trong con ngươi Bách Lý Hiền cũng hiện lên tia sáng lạnh như vậy, trầm giọng nói. Đại vương, đây có lẽ là một cơ hội tốt. Ngươi nói là ném đá xuống giếng sao? Nói xong, Hạng Trang cầm lấy một hòn đá ném vào trong miệng giếng. Đúng, ném đá xuống giếng. Bách Lý Hiền cầm quạt lông chỉ vào giếng sâu, nói. Hiện giờ nước Hán là giếng người, chỉ cần ném mấy tảng đá vào trong giếng là có thể không đánh mà thắng đem chôn sống nước Hán. Dừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói. Thần nghĩ phái người đến quan trung giải lời đồn có thể sẽ đạt được kết quả kỳ diệu. Kế này rất tuyệt diệu. Tất Thư không kìm nổi sự kích động, khen. Sư huyên ta có thể được Hán Vương ủy thác triệu hồi đến Lạc Dương, đủ thấy Lưu Bang sắp sửa ủy thác trọng trách cho y. Nhưng y tuy năng lực hơn người, nhưng dù sao kinh nghiệm và tư cách còn mỏng. Nếu Hán Vương thật sự sắp băng hà, các lão trọng thần dưới trướng chưa chắc đã tâm phục. Chỉ cần có ngọn gió khẽ thổi, thì quan trung chắc chắn sẽ đại loạn. Hay, Hạng Trang vô cùng kích động, phân phó Khuất Bất Tài. Lão Khuất, việc này giao ngươi xử lý. Vâng, Khuất Bất Tài ầm ầm vâng dạ. Xoay người vội vàng đi. Ước chừng sau nửa khắc, một con chim bồ câu đưa tin từ đại doanh quân Sở vỗ cánh bay lên trời đêm hướng thẳng đến Giang Lăng. Đây cũng là mật tin mà Khuất Bất Tài phát hướng về phân bộ Ô Mộc Nhai tại Hàm Dương. Chỉ có điều bồ câu đưa tin tại đại doanh quân Sở không thể bay thẳng tới Hàm Dương, cho nên đành phải mượn dùng Giang Lăng để làm nơi trung chuyển. Lại nói Lưu Hằng, Bạch Mặc, Trần Bình giúp đỡ đưa linh cứu Lưu Bang quay về quan trung, lại bí mật không phát tang. Hai ngày sau, Ngự Lâm quân vừa mới trải qua việc xây dựng cải tạo tân quan thì một tin long trời lở đất đột nhiên truyền vào trong Ngự Lâm quân. Ngươi nói gì? Trần Bình không thể tin chừng mắt với Thúc Tôn Anh trầm giọng nói. Tin tức Đại Vương băng hà đã truyền ra toàn bộ quan trung. Lưu Hằng ở ghế chủ tọa cũng trợn mắt lên, vẻ mặt khó tin. Bạch Mạch đứng dưới Lưu Hằng thì trao mày rậm lại, rơi vào trầm tư. Thúc Tôn Anh không dám giấu riêng, bẩm báo chi tiết. Thái tử, những lời Mạt tướng nói đều là thật, tuyệt đối không lừa gạt. Điều này sao có thể? Trần Bình chìa ra, không thể tin nổi nói. Việc Tiên Vương băng hà, ngoại trừ Đại Vương, Thừa Tướng, bản Thái Sư cùng với Thúc Tôn Tướng Quân thì cũng chỉ có mười mấy Ngự Lâm về kia biết. Hơn nữa sự việc cũng chỉ mới xảy ra được 3 ngày. Sao lại có thể truyền khắp quan trung được? Việc này thật không phù hợp. Ôi trà, thật thất sách. Bạch Mặc bỗng vỗ trán, nói. Không ngờ còn sơ sót việc Ô Mộc Nhai nhúng tay vào. Ô Mộc Nhai. Trần Bình nghe vậy hiểu ngay, nói. Ý Thừa Tướng nói tin tức Tiên Vương băng hà là do người Ô Mộc Nhai giải tin đồn ra ngoài ư? Lời đồn được giải ra từ Ô Mộc Nhai cũng đã lý giải được vấn đề. Nhưng nghĩ lại, sắc mặt Trần Bình thay đổi lớn. Tuy là Ô Mộc Nhai giải lời đồn, nhưng lời đồn lại là sự thật. Kể từ lúc đó, bọn họ đã có thể có chuẩn bị hành động. Cái khác không nói, Lô Oản sau khi nhận được thư đang khởi hành về Hàm Dương thì sẽ làm sao? Chỉ sợ người sẽ quay đầu trở lại Cửu Nguyên không chừng. Còn Lã Đài nữa, sẽ có phản ứng gì? Đây không phải là chuyện nhỏ. Trần Bình lấy lại bình tĩnh, nói với Bạch Mặc. Thừa Tướng, chỉ sợ chúng ta không đủ để làm theo kế hoạch đã sớm ấn định. Ít nhất là nhắm vào Lô Oản mà Thượng Tướng Quân đã an bài trước đó. Bạch Mặc gật đầu quyết định thật nhanh, nói. Vậy thì, phía bên Hàm Dương sẽ giao cho Thái Sư, bên Bổn Tướng thì sẽ phái người ngày đêm đến Tấn Dương. Dừng một chút, Bạch Mặc lại quay sang nói với Thúc Tôn Anh. Thúc Tôn Tướng Quân, ngươi dẫn 50 kỵ quân ngày đêm đi tới Thượng Quận. Cần phải phong tỏa Du Lâm khẩu, không được để lời đồn tràn ra khỏi Trường Thành. Vâng, Thúc Tôn Anh vâng dạ, lĩnh mệnh đi. Nhìn theo Thúc Tôn Anh đi xa rồi, Trần Bình lo lắng nói. Thừa Tướng, việc này ngươi nắm chắc không? Việc này không ai dám nắm chắc cả. Bạch Mặc cười khổ lắc đầu, lập tức trấn tĩnh tinh thần, nói. Tuy nhiên sự việc cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người quan quân hầu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đúng không? Trần Bình cười khổ, sự việc cho tới bây giờ, ngoại trừ tin tưởng Chu Quan Phu ra thì dường như không còn cách nào khác. Lập tức Bạch Mặc xoay người vái cháo thật sâu với Lưu Hằng, nói. Đại Vương, thần xin xuất phát luôn. Tướng phủ phải làm việc cẩn thận. Lưu Hằng dặn dò vài câu, Bạch Mặc vái chào, xoay người đi ra. Tận đến giờ phút này, Lưu Hằng cũng vẫn không biết toàn bộ tính toán của Trần Bình và Bạch Mặc. Hiện tại Bạch Mặc đã xuất phát đi Tấn Dương. Nhưng nhìn bộ dạng Trần Bình dường như không có ý nói toàn bộ kế sách cho Lưu Hằng. Tuy Lưu Hằng buồn bực trong lòng nhưng vẫn nhìn xuống không hỏi. Chỉ tỏ ra thái độ để Mặc Thừa Tướng và Thái Sư lo liệu toàn bộ sự việc. Trần Bình trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên triệu một gã Ngự Lâm vệ đến, chỉ bảo. Ngươi mang theo 100 kỵ Ngự Lâm vệ đi trước một bước. Cần phải ở ven đường các huyện, xã. Đình tìm được một gã có vẻ bề ngoài gần giống với Tiên Vương.

ngươi hãy phái 50 ưng sĩ này tản ra nhập vào trong phố phường, đi sưu tập tất cả các manh mối bồ câu. Tuy nhiên việc này phải bí mật, ngàn vạn lần không được giúp xây động rừng. Cái gọi là ưng sĩ thật ra chính là 50 người được lựa chọn ở phố phường. Còn thiết kiếm tử sĩ là 500 tinh nhuệ được lựa chọn từ ngự lâm vệ. Vâng. Thúc Tôn Thương vâng dạ, lính mệnh đi. Bạch Mặc Tuyên đọc xong chiếu thư, lại đem chiếu thư đưa cho Lã Đài, nói. Thượng tướng quân tiếp chiếu đi. Lã Đài yên lặng tiếp nhận di chiếu tiên vương. Trong nội tâm lại rằng xé kịch liệt. Nên hay không nên đánh cuộc gọi vệ sĩ tới. Nhưng nhìn lại trong gang tấc thấy Chu Quan Phu vẫn đang đặt tay vào chuôi kiếm. Lã Đài liền do dự. Tuy rằng y và Chu Quan Phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng giao tinh rất hợp ý. Thâm sâu. Nhưng trái phải rõ ràng trước mắt. Chưa chắc Chu Quan Phu đã thiên vị y. Nếu một khi phán đoán sai lầm. Thì dù vệ sĩ giết được Bạch Mặc. Chỉ sợ Chu Quan Phu cũng sẽ giành giết y trước tiên. Lã Đài chết không sao, nhưng nếu như vậy mà khiến cho toàn bộ gia tộc họ Lã tai ương ngập đầu, vậy thì hối hận cũng đã muộn. Lã Đài rất bối rối, rốt cuộc Chu Quan Phu có đứng về phía y hay không? Mạo hiểm động thủ hay là không mạo hiểm? Bạch Mặc căn bản lại không cho Lã Đài có cơ hội và thời gian cân nhắc. Chờ Lã Đài tiếp nhận di chiếu xong, lại nói tiếp. Thượng tướng quân, tiên vương còn có di chiếu khác. Cần tề tụ các tướng sĩ trong quân mới tuyên đọc. Không bằng hãy đi triệu tập các tướng trong quân luôn đi được không? Đây là đề nghị không thể cự tuyệt. Mà dù cự tuyệt cũng vô dụng. Liền hạ lệnh cho thân binh đi gõ trống tụ tập binh lính. Rất nhanh. Hơn 10 viên tướng lính nghe được tiếng trống trận trước sau đều đi tới lều trứng của Lã Đài. Thấy Bạch Mặc ở đó. Các chư tướng đều lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức tiến đến vái chào. Bạch Mặc lại lấy ra một phong di chiếu cất cao giọng nói. Tiên vương di chiếu. Ngoại trừ Bạch Mặc. Chủ quan phụ. Lã Đài và hơn 10 viên tướng lãnh đứng sau đều quỳ xuống đất. Lúc này Bạch Mặc mới mở di chiếu của Lưu Bang cao giọng tuyên đọc. Đại ý là nói. 30.000 tinh kỵ quân Hán dưới trướng Lã Đài cộng với hơn 10.000 kỵ binh Nguyệt thì ngay hôm nay phải giao cho quan quân hầu tướng quân Chu Quan Phu thống soái. Lã Đài thì phục mệnh quay về Hàm Dương. Nghe nói Lưu Bang băng hà, hơn 10 viên tướng Hán lập tức đau lòng kêu khóc. Đợi các chư tướng đứng lên, Bạch Mặc lại hướng về Lã Đài nói. Thượng tướng quân, hãy giao binh quyền ra. Lã Đài thở dài. Lúc nãy chần chừ không hạ quyết tâm. Lúc này đã không còn cơ hội nữa. Hơn 10 thuộc cấp này lâu nay dưới trướng nghe lệnh y. Nhưng nếu vào lúc bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ không dám trái lệnh y. Nhưng hiện tại ngay trước mặt Bạch Mặc, còn có Chu Quan Phu nữa thì đừng mơ họ sẽ nghe lời y. Lã Đài lập tức lấy binh phù trong người ra giao cho Bạch Mặc. Bạch Mặc khẽ mỉm cười, mang theo Chu Quan Phu cùng hơn 10 thuộc cấp đi ra. Lã Đài cũng đi ra ngoài trướng. Hồn bay phách lạc nhìn đám người Bạch Mặc đi xa, thật lâu không kềm chế được. Trong tiếng bước chân sồn dập, Lã Tắc, Lã Lục từ sau trứng đi vòng lên, Lã Tắc nói. Đại ca, vì sao? Lã Lục cũng không hiểu, nói. Đúng vậy đại ca, vì sao không động thủ? Vừa rồi chỉ cần huyên ra lệnh một tiếng, họ Bạch và cả Chu Quan Phu nữa sẽ bị loạn kiếm của chúng ta phân thây. Lã Đài bùi ngùi thở dài nói. Có lẽ các ngươi có thể giết quan quân hầu, nhưng trước đó chỉ sợ Vi Huyên đã sớm chết dưới kiếm của quan quân hầu rồi. Lã Tắc Lã Lục ngẩn ra. Đúng là bọn họ không nghĩ tới điều này. Với thân thủ của Chu Quan Phu, có lẽ đúng là khi bọn họ mang theo vệ sĩ vọt vào lều lớn thì Lã Đài đã chết trước rồi. Nếu Lã Đài chết, với năng lực và lực kêu gọi của bọn họ thì căn bản không thể nắm trong tay được mấy vạn đại quân. Như vậy họ Lã cũng xong rồi. Ý trời, đây là ý trời. Lã Đài lắc đầu thở dài. Trần Bình quyết định từ trong phố phường khai quật ưng sĩ cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái gọi là rắn có đường rắn. Sói có dấu vết sói. Nếu muốn nói quen thuộc nhất đối với Hàm Dương. Thì không ai có thể sánh bằng đám vô lại chơi bời lêu lổng trên phố phường. Vu Tứ chính là vô lại ở phố phường được lựa chọn như vậy. Tuy nhiên sau khi được tuyển chọn làm ưng sĩ, Vu Tứ tự nhận mình là có thân phận, tự cấp quý sanh cho mình tên là Long Vân. Xuất phát từ câu phong theo hổ, vân theo long. Thằng nhãi này thật đúng là không biết nông sâu, không ngờ cũng tự cho mình là long, rồng. Tuy nhiên cũng may lúc này không còn nhắc đến chân long thiên tử, nên cũng không ai tìm phiền toái đến hắn. Vu Long Vân cũng khá có đầu óc. Với loại nhà mà cửa nhỏ nhà nghèo thì tuyệt đối không dám nuôi thả bồ câu. Mà nhà giàu nhà cao cửa rộng thì hắn lại không vào được. Tuy nhiên việc này cũng không làm khó được hắn. Hắn không vào được nhà cao cửa rộng để thăm dò manh mối chim bồ câu, thì lại có thể thông qua cách khác để đạt mục đích. Dù ngươi nhà giàu thì cũng phải đi ăn uống chứ. Ngươi ăn uống nhiều như vậy, chắc ngươi phải cần người vận chuyển lương thực mang nước đến chứ. Nhiều người vung vãi như vậy, chắc hẳn ngươi cần người quét dọn phân thải ra chứ. Vu Long Vân tìm được đám bạn bè hư hỏng của mình. Trước thì ăn uống hải sản, sau thì bắt chuyện kết giao bằng hữu với những dịch vụ vận chuyển lương thực lấy nước dọn phân. Sau đó lại sàng chọn kỹ càng 20 nhà cực kỳ khả nghi, giả trang thành dịch vụ phân chia nhau vào hơn 20 nhà này để tìm hiểu. Cuối cùng xác định trong đó có 16 nhà nuôi chim bồ câu. Bàng Quý trên danh nghĩa là một thương nhân đến từ Đại Lương, trên thực tế cũng là thống lĩnh Ô Mộc Nhai ở Hàm Dương. Ô Mộc tử sĩ Ô Mộc Nhai ẩn núp tại Quan Trung cùng với điệp báo mật thám, tất cả đều dưới sự lãnh đạo của hắn. Cũng chỉ có Bàng Quý mới có thể liên lạc với tổng bộ Ô Mộc Nhai ở Tỷ Lăng. Trước đây tin tức phát về Quan Trung cũng đều từ hắn phát ra. Hôm nay Bàng Quý ra ngoài làm việc trở về, theo thường lệ đi từ cửa sau vào nhà, lại thấy dưới mái hiên có vài vết phân, liền tìm đến lão gia nô phụ trách dọn dẹp hậu viện, chỉ vào bãi phân trên mặt đất, hỏi: "Đây là cái gì?" Hồi bẩm lão gia, hôm nay người dọn phân đã tới. Lão gia nô là nhân sĩ địa phương người Hàm Dương. Trên thực tế, toàn bộ gia nô tại đại viện đều là người bản địa Hàm Dương. Đây cũng là vì giấu tai mắt người khác. Bằng không, nếu như toàn bộ gia nô trong đại viện mà là những người đến từ đất lương hoặc từ người bên ngoài thì rất dễ dàng khiến người khác nghi ngờ. Người dọn phân tới. Bàng Quý nhíu mày. Không phải là cuối tháng vừa tới hay sao? Lão gia nô nói. Việc này lão nô cũng không biết, có lẽ chỉ là đến trước thôi. Bàng Quý phất tay đuổi lão gia nô đi. Trong lòng cảm thấy có chút khác lạ. Hàng năm làm công tác điệp báo của Ô Mộc Nhai đã khiến hắn trở nên cực kỳ đa nghi. Hắn lập tức vội vàng đi vào hậu viện. So sánh với trước viên thì hậu viện không phải ai cũng có thể đi vào. Ở phía góc hậu viện sáng sủa, Bàng Quý thấy đống phân của chim bồ câu ở đó vẫn chưa được thu dọn đi. Lúc này mới thoáng yên tâm. Bàng Quý vấy vấy tay, một bóng đen liền từ một góc tối đi ra, khom người vái chào Bàng Quý. Bàng Quý nhẹ nhàng vuốt cằm, trầm giọng nói: "Hậu viện này không có ai không phận sự tiến vào đâu chứ?" Bóng đen không chút nghĩ ngợi: "Hồi bẩm thống lĩnh, không hề có người không phận sự nào tiến vào hậu viện." Lúc này Bàng Quý mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngẫm nghĩ vẫn có chút lo lắng mơ hồ. Tính cách đa nghi khiến hắn đối mặt với bất cứ dấu vết nào cũng phải nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Thống lĩnh Ô Mộc Nhai thân phận càng bí mật khiến đã bồi dưỡng hắn trở thành một người có tính cách cẩn thận. Suy nghĩ mãi hắn vẫn quyết định rời đi. Bất kể bại lộ hay không, sân này không thể để lại được. Trần Bình cũng có chút kinh ngạc. Lão ngàn vạn lần không ngờ chỉ qua một ngày mà đã tra ra bên trong thành Hàm Dương cũng với xung quanh có 16 nhà nuôi thả chim bồ câu. Từ mười mấy năm trước Hán Vương đã từng có lệnh nghiêm khắc cầm dân gian nuôi thả bồ câu. Mục đích là để ngăn chặn gián điệp truyền lại tin tức. Hiện tại 16 nhà ngược lại đã nuôi dưỡng chim bồ câu. Ý nghĩa là gì? Ngươi tên là gì? Trần Bình nhìn Vu Long Vân, trong con ngươi toát lên sự tán thưởng không chút che giấu. Vu Long Vân cong lưng khom người, cười nói: "Hồi bẩm thái sư, tiểu nhân tên là Vu Hành Tứ, đại danh là Long Vân." Vu Long Vân, tên rất hay, rất có vài phần khí thế. Trần Bình khẽ mỉm cười, nói tiếp: Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là thống lĩnh ưng sĩ thuộc Hắc Băng Đài. Tất cả ưng sĩ đều nằm dưới sự chỉ huy của ngươi. Đương nhiên, cũng là do ngươi huấn luyện. Hả? Vu Long Vân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó thì lập tức vui sướng, nói. Đa tạ thái sư. Trần Bình khoát tay, lại căn dặn Vu Long Vân. Mang hai đội binh sĩ lập tức đi bắt người. Vâng. Vu Long Vân ầm ầm vâng dạ kích động đi, những việc như tịch thu tài sản và diệt môn, gã vô cùng thích. Đợi Vu Long Vân đi rồi, Trần Bình lại triệu Thiết Kiếm thống lĩnh Thúc Tôn Thương vào phân phó. Thúc Tôn Thương, ngươi mang ba đội thiết kiếm tử sĩ khác toàn diện phong tỏa thành Hàm Dương cùng với các thông đạo, các đường sông quan trọng ở bên ngoài thành. Bất kể là quý tộc hậu duệ hôn thích hay là công khanh đại phu, tất cả đều nghiêm khắc lục soát kiểm tra. Một khi phát hiện mang theo bồ cầu đưa tin, bắt ngay tại chỗ. Vâng. Thúc Tôn Thương ầm ầm vâng dạ, lính mệnh đi. Nhìn theo Thúc Tôn anh đi xa, khóe miệng Trần Bình thoáng chốc hiện lên vẻ dữ tợn. Trần Bình sai Vu Long Vân đi bắt nhà nuôi thả chim bồ câu. Mục đích cũng không hề đơn giản. Mục đích thật sự của Trần Bình chính là rút dây động rừng, khiến cho những điệp báo mật thám từng ẩn núp này buộc phải rời đi. Sau đó sẽ sai thiết kiếm tử sĩ mai phục tại các nơi thông đạo, đường thủy quan trọng để một lưới bắt hết bọn họ.